Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cuối cùng đến Ma Uyên. Bạch Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ. Liễu Diệp đao còn trong tay hắn, chỉ là phía trên đang có lấy máu tươi nhỏ xuống dưới rơi. Mà Liễu Diệp Hoa vẫn còn duy trì trước đó tư thế đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái kia ngã xuống, Bạch Vũ khẽ than thở một tiếng. Tay cầm buông ra, Liễu Diệp đao rơi trên mặt đất, phát ra đinh đương một tiếng vang giòn. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Liễu Diệp Hoa ở ngực vạt áo dần dần có một đạo trưởng điều ân hồng chi sắc hiển hiện. Một giây sau, máu me tung tóe, Liễu Diệp Hoa phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, ánh mắt tan rã, nhìn thoáng qua biến thành thi thể Liễu Diệp Hoa. Bạch Vũ thở dài một tiếng, lần này hắn thắng nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế, nếu không phải linh cơ nhất động đem nghịch long thứ triệu hoán đi ra, chỉ sợ hắn đã chết tại Liễu Diệp Hoa chỗ ngoặt dưới đao. Trước đó Liễu Diệp Hoa liên tiếp dày đặc công kích nhìn như hung mãnh, nhưng kỳ thực uy lực cũng không tính mạnh. Đây cũng là Bạch Vũ dần dần đề cao cảnh giác một chút. Mà sau cùng một đao kia, mới là Liễu Diệp Hoa sát chiêu chân chính. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, nguyên bản cái này tất sát một đao chọc lên, lại trùng hợp đụng phải nặng đến 36.000 cân thần khí nghịch long thứ. Cũng không biết nên nói hắn đổ nấm mốc đâu. Vẫn là không may đây. Như vậy cũng tốt so một đầu trâu được dùng toàn bộ khí lực, lại đụng phải một tòa núi sắt phía trên một dạng to lớn phản chân lý trực tiếp để Liễu Diệp Hoa trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cũng cho Bạch Vũ tạo thành một tia thời cơ lợi dụng. Cái này một tháng, coi là thật không dễ. Bạch Vũ đang chuẩn bị rời đi, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Liễu Diệp Hoa trước ngực vạt áo lộ ra một tấm lệnh bài. Tò mò đem lệnh bài nhặt lên, Bạch Vũ nhướng mày, lệnh bài này phía trên, bất ngờ viết đệ tử hạch tâm, vài cái chữ to. Lưu Hiển a Lưu Hiển, ngược lại là thật cam lòng bỏ tiền vốn. Bạch Vũ mặc dù có chút kinh ngạc Lưu Hiển thủ đoạn hung ác như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau cũng là không ngoài ý muốn. Chính mình dù sao giết Lưu Hiển thích nhất một cái cháu trai, đổi lại là ai cũng sẽ nổi điên. Bất quá lần này, đúng là Liễu Diệp Hoa cắm. Liễu Diệp Hoa vừa chết, Bạch Vũ ngược lại là yên lòng. Trước đó theo Liễu Diệp Hoa trong miệng biết được, mỗi cái phương hướng chỉ phái đi ra một người. Nói cách khác chỉ có Liễu Diệp Hoa đi theo hắn đi tới cái này, cũng không có còn lại truy sát cường giả. Đến đón lấy đến Ma Uyên một đoạn đường này phía trên cần phải có thể thoáng an tâm. Thu hồi Liễu Diệp Hoa không gian giới chỉ, Bạch Vũ quét qua, phát hiện bên trong có mấy trăm khối nguyên thạch, tuy nhiên chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng cũng coi là một khoản của cải đáng giá. Còn có đủ loại vũ khí một loại. Khiến Bạch Vũ vui mừng chính là, những vũ khí này bên trong trộn lẫn lấy một cái không biết tên xương thú gai xương. Nhìn qua giống như là tại tiên thiên tầng 6 trở lên man thú trên thân lấy được. Lúc này Bạch Vũ không có cách nào sử dụng nghịch long thứ, đang cần vũ khí. Cái này gai xương ngược lại vẫn có thể xem là một cái thật tốt lựa chọn. Những vũ khí khác Bạch Vũ chướng mắt, chuẩn bị đến Ma Uyên về sau, tìm một chỗ đều cấp bán đi. Mắt nhìn một mảnh hỗn độn tử quán đại sảnh, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay vung ra một túi tiền ném đến tiếp tân. Bên trong có đếm 10 mai kim tệ, có mấy trăm khối nguyên thạch thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Vũ cũng là không đau lòng, thu thập một chút đồ vật. Bạch Vũ nhấc chân bước ra tử quán. Tử quán bên ngoài đã vây quanh một đám nhà mạo hiểm. Nhìn đến Bạch Vũ sau khi ra ngoài, bọn này nhà mạo hiểm theo bản năng nhường ra một con đường. Một mặt e ngại nhìn lấy Bạch Vũ, thẳng đến Bạch Vũ đi xa, mấy người này mới vọt vào tử quán. Khi nhìn đến ngã trong vũng máu Liễu Diệp Hoa thi thể lúc, những người mạo hiểm này hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó có trước đó ngồi tại Bạch Vũ sát vách trên bàn nhà mạo hiểm. Tình cảnh này làm bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn người trong sạch đại nhân có đại lượng không có truy cứu. Không phải vậy tựa như bọn họ loại thực lực này làm sao có thể sống sót. Đi một hồi, Bạch Vũ bụng lại đói bụng. May ra cái này tiểu trấn dâng rượu quán không ít. tùy tiện tìm nhất ra ăn chút gì. Ở lại, đêm khuya, ngoài cửa sổ gió đêm treo vào phòng, mang theo một cỗ cát bụi, cùng man hoang phía trên cái kia cỗ thê lương vị đạo. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ sớm khởi hành, tiếp tục bước lên tiến về Ma Uyên con đường. Dựa theo trên bản đồ thuật, trước mắt Bạch Vũ khoảng cách Ma Uyên chỉ còn lại có 3 ngày lộ trình. 3 ngày này, Bạch Vũ màn trời chiếu đất, trong lúc đó đánh tới một cái man thú. Ngược lại là Mỹ Mỹ no bụng một trận. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Vũ tại cái này mấy ngày đem Thương Lang Long Quyền chiêu thứ 2. Thương Lang Điệp Ảnh tu luyện thành công. Nói là một chiêu vũ kỹ, nhưng ở Bạch Vũ xem ra, cái này Thương Lang Điệp Ảnh ngược lại là một cái không tệ phụ trợ vũ kỹ. Tại Côn Vân Đạp cùng Thương Lang Điệp Ảnh đồng thời sử dụng lúc, trong nháy mắt đó bạo phát tốc độ liền Bạch Vũ chính mình cũng có chút tim đập nhanh. Ngày thứ 3 trạng vạng tối, Bạch Vũ dừng bước, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt, tại Bạch Vũ trước mặt đã không có nói đường có thể đi. Hiện ra tại Bạch Vũ trước người là một cái hố lớn, sâu không thấy đáy hố lớn, cự trong hầm ẩn ẩn có âm phong gào thét, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thông qua trên bản đồ đánh dấu, Bạch Vũ biết, nơi này chính là Ma Uyên lối vào. Ma Uyên chỗ lấy nguy hiểm, là bởi vì hắn đi vào đi ra đều không thoải mái. Cái này hố lớn sâu bao nhiêu Bạch Vũ không biết, nhưng bên trong âm phong lại có thể rõ ràng phân biệt. Ở trong môi trường này, lấy tiên thiên cảnh tu vi có khả năng thi triển phi hành vũ kỹ lại nhận rất lớn hạn chế. Nếu là một cái sơ sẩy, không có tính ra đến rơi xuống đất khoảng cách, sợ rằng sẽ trực tiếp bị tươi sống ngã chết. Mà lại, tới so với đi xuống tới nói còn phải gian nan mấy lần. Cao như vậy, chỉ dựa vào phi hành vũ kỹ lấy tiên thiên cảnh giới căn bản không có cách nào có đầy đủ chân nguyên. Tiến hành trèo trống, đến đâu thì hay đến đó. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ thả người nhảy lên. Một nhập trong bóng tối, bên tai cuồng phong gào thét. Mỗi một lần rơi vào Bạch Vũ trên thân, đều sẽ để Bạch Vũ thân thể lật cái bổ nhào. Bạch Vũ duy nhất có thể làm cũng là kiệt lực dùng chân nguyên ổn định thân hình của mình. Chỉ là điểm này lại không phải dễ dàng như vậy có thể qua làm được. Tại Bạch Vũ điên cuồng thúc dục lục thức tình huống dưới, bốn phía chừng 200 thước khoảng cách là Bạch Vũ có khả năng dò xét toàn bộ. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ ý thức bỗng nhiên dò xét tra được mặt đất. Cơ hồ là xúc thế vẫn như cũ đồng dạng, Bạch Vũ quanh thân bỗng nhiên có một vệt chân nguyên màu xanh bạo phát. Thương Lang Điệp Ảnh, một cỗ chân nguyên tại Bạch Vũ sau lưng sông mở. Mượn nhờ cỗ này lực đẩy, Bạch Vũ mũi chân chạm đến thần hố vách đá. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trong mắt chợt lóe sáng. Côn Vân Đạp trong nháy mắt phát động, để Bạch Vũ hạ lạc thân hình có chút dừng lại. Tiếp theo cất cao nhảy lên. Tại cách đất mấy chục mét lúc, Bạch Vũ thao túng chân nguyên vận chuyển tại bàn chân, yên ổn rơi xuống đất. Cuối cùng là đến, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đạo sơn động. Thông qua sơn động có thể rõ ràng nhìn đến cuối cùng mơ hồ truyền đến ánh sáng. Dọc theo sơn động đi đến cuối con đường, Bạch Vũ ra cửa động, trước mắt bỗng nhiên một mảnh sáng rõ. Hoang vu trên sườn núi khắp nơi trên đất chết đi thi hài. Có ma thú, cũng có người, càng nhiều hơn là một loại không biết tên chủng tộc. Cái này chủng tộc Bạch Vũ có hiểu biết, chính là giao long trong miệng. Cho dù là tại thượng đẳng vị diện đều có một chỗ cắm rùi chủng tộc. Ma tộc, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.